đánh thẳng tới nhánh mây. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã đánh vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa liền bộc phát, vang vọng toàn bộ thông thiên thế giới. Nước biển cuồn cuộn trực tiếp đánh cho nhánh mây bị hủy đi phân nửa. Đây là lần đầu tiên mà vật từ trên trời bị phá hủy thế nhưng. Đồng thời dòng nước thông thiên hải này cũng bị nhánh mây trực tiếp phân ra hai nửa. Mà khoảng giữa hai nửa chính là chỗ của thiên tôn. Lúc này thân thể y run lên bần bật. Điên cuồng phun ra máu tươi. Sợi tóc đỏ duy nhất rủ trên trán y bỗng đứt ra. Nhẹ nhàng rơi xuống. Có điều thiên tôn còn chưa kịp bắt lấy thì sợi tóc đó đã lập tức biến mất. Giống như bị người khác cách không cầm đi mất. Không, thiên tôn gào lên. Thân thể run lên. Ánh mắt điên cuồng. Có điều trong đó còn có cả sợ hãi và kiêng kỵ mãnh liệt. Mà y như vậy cũng đều là sợ tóc đỏ bị đứt. Đây không phải là sợi tóc bình thường mà là một sợi duy nhất cả đời y tu luyện được để thế mạng. Đây là chí bảo của y. Nó tràn ngập sinh cơ. Nó có thể chết thay cho y một lần. Nói cách khác, một kích vừa rồi thực ra là y phải chết. Có điều sợi tóc kia vào thời khắc mấu chốt đã cứu mạng y. Nếu thiên tôn còn bắt được thì y vẫn có thể luyện chế lại. Mặc dù cần rất nhiều thời gian nhưng sau khi xong vẫn có thể dung nhập vào cơ thể. Sử dụng lần nữa. Có điều sợi tóc vô cùng quan trọng với y lúc này đã bị người khác cướp mất. Điều này làm thiên tôn tức đến run người. Hai mắt đỏ thẫm. Hét lớn một tiếng lui về thông thiên đảo chữa thương. Dù sao y cũng không dám lại bước vào man hoang nữa. Chỉ có thể nhịn nhục mà thoái lui. Trong khi đang trở về, y thấy được trường thành sụp xuống. Tay phải vung mạnh một cái. Lập tức nước của thông thiên hải ở bốn phía lập tức bay ra. Hóa thành một hình cầu thật lơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Bao phủ thông thiên đại lục. Thay cho trường thành. Trở thành một cấm chế tồn tại trong thời gian ngắn. Tránh cho man hoang thừa cơ xâm lấn. Cấm chế này là y tự mình bố trí. Trừ khi tu vi vượt qua bán thần. Ngang với y. Bằng không thì không một ai có thể ra vào. Thủ lăng lão dược. Hôm nay ngươi thắng. Lần tiếp theo. Ta không tin người còn có loại thần thông này. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Gầm lên một tiếng. Xuyên qua phòng hộ thông thiên hải. Chuyện vào man hoang. Bởi vì thương thế không nhẹ. Cần phải nhanh chóng chữa thương nên thân thể y lói lên một cái. Lập tức biến mất.